Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt của Tiêu Thần cẩn thận đảo qua nơi này, thần thức phát ra bên ngoài cơ thể. Sắc mặt hơi trầm xuống. Bên trong cấm chế, thần thức bị một luồng lực lượng kỳ dị nào đó áp chế. Lấy tu vi nguyên thần trước mắt của hắn, thần thức cũng bất quá chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm trường. Trong lòng Tiêu Thần thoáng nhẹ thở ra. Ánh mắt quét ngang thân. Giờ phút này, che trước mắt hắn là ba gốc cây thật lớn, cao hơn 10 trượng. Toàn thân thì xanh ướt át, tàn mát ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Hương thơm này cực kỳ chân thật. Nếu không phải giờ phút này biết rõ ràng ở trong cấm chế, Tiêu Thần sợ là đã hoài nghi lúc này đang chứng kiến kỳ dị thảo mộc chân chính. Tuy rằng tiến vào, ta cuối cùng lại vẫn muốn đi ra ngoài. Nhưng mà cấm chế này, cho dù phức tạp mạnh mẽ, thì cũng không thể ngăn cản được ta. Trong lòng Tiêu Thần nói thầm, hai mắt đột nhiên mở ra trở nên cực kỳ sáng ngời. Từng phù văn cấm chế phức tạp theo ánh mắt lại ngưng tụ mà ra. Nhưng phù văn này dày đặc là điên cuồng tổ hợp phân giải yên duyệt. Giống như một đoàn tinh vân thu nhỏ. Mỗi một cái sáng rồi tắt. Trong đó đại biểu cho một kỷ nguyên luân hồi, huyền diệu dị thường. Trong lúc tinh vân trong suốt, Tiêu Thần trong nháy mắt vươn hai tay. 10 ngón tay như múa, thoáng chốc có 100.000 đạo phá cấm chế đánh ra. Mà cùng lúc đó, không gian quanh thân, điểm điểm ký hiệu ánh trăng chậm rãi hiện lên, theo pháp quyết dung nhập vào thanh thảo trước mặt. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc mặt Tiêu Thần dần dần tái nhợt, nhưng mà đôi mắt lại càng sáng ngời. 10 ngón tay tung bay mà ổn định như trước, vẫn chưa xuất hiện một chút sai lầm nào. Mà theo pháp quyết không ngừng dung nhập, thể tích thanh thảo trước mặt cũng đang không ngừng thu nhỏ. Từ 10 trượng đến 7 trượng, rồi 5 trượng, rồi lại cuối cùng là 3 trượng. Sau đó, một bước ngoặc lại hoàn toàn phát ra bức nhân, hương thơm thảo mộc nồng đậm hơn, đôi mắt của Tiêu Thần càng thêm sáng ngời, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, động tác tay càng thêm phong cách cổ xưa, nhưng vẫn không thiếu mượt mà, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền đem pháp quyết cơ thể phức tạp này trong nháy mắt đánh ra, tốc độ phá cấm nhất thời tăng vọt. Khi thanh thảo thu lại chỉ còn nửa thước, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng khí thế trên người vào thời khắc này đạt tới đỉnh điểm. 10 ngón tay toát ra hóa thành một đoàn hư ảnh. Phá! Vào thời khắc này, từ trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thanh thảo trước mặt run lên, thể tích trong nháy mắt chỉ còn vài tấc, xanh ướt át. Tiêu Thần nhanh như tia chớp đưa tay ra, nháy mắt rút thanh thảo khỏi mặt đất. Vừa ra khỏi mặt đất, thanh thảo liền hóa thành một viên ngọc trông giống như là hạt gạo tròn. Quanh thân nó xanh biếc, bị Tiêu Thần không chút do dự mà háu mồm nuốt vào trong bụng. Sau đó lại trực tiếp quanh chân ngồi xuyên mặt đất. Lục châu nhập vào cơ thể trong nháy mắt mở ra. Một cỗ năng lượng kỳ dị bỗng nhiên tán phát dung nhập vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Dưới sự trợ giúp của năng lượng, nguyên thần hao tổn đang lấy lại một loại tốc độ cực kỳ kinh khủng, điên cuồng khôi phục. Hơn nữa, có một chút hình ảnh hỗn độn. Lặng yên không một tiếng động, khắc bên trong nguyên thần. Chỉ qua một khắc thời gian, mắt của Tiêu Thần đang nhắm chặt lại bỗng mở ra, trong đó tinh quang óng ánh, hiển nhiên đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Cấm chế này đúng là ẩn chứa đại cơ duyên đại tạo hóa. Sắc mặt bình thản nhưng mà trong lòng hắn lại mừng như điên. Vừa rồi sau khi phá cấm, một gốc thanh thảo biến ảo thành lục châu, không chỉ để cho hắn nhanh chóng khôi phục lại hao tổn nguyên thần, mà thậm chí còn giúp hắn tăng cường. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt. Tối trọng yếu nhất chính là những hình ảnh vụn vặt trong lục châu. Những hình ảnh này bao hàm một loại thủ pháp cấm chế đưa Tiêu Thần chưa bao giờ thấy được. Phong cách đơn giản cổ xưa, nhưng mà uy ẩn lại ẩn chứa sau đó đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi. mà đó chỉ là chỉ phá giải một gốc thanh thảo mà đoạt được thôi. Giờ phút này, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên thân thảo. Thanh thảo này, quanh thân, lộ ra vẻ khổ não, trong mắt tiêu tán, thay vào đó là vẻ mừng rỡ nồng đậm. Thanh thảo là do cấm chế biến ảo mà ra, giờ phút này trong mắt hắn liền như một cái bảo tàng không nhỏ. Mà tuyệt vời hơn nữa là địa phương này, bảo tàng lại không di động. Loại cảm giác này giống như bảo tàng không di động mà ngơ ngác chở hắn đi khai phá, không thể nghi ngờ là cực kỳ sảng khoái. Ít nhất, hiện tại trong lòng Tiêu Thần là loại cảm giác này. Cho nên, đợi khi nguyên thần khôi phục, Tiêu Thần khẩn cấp đi tới gốc thanh thảo thứ hai, cấm chế phủ văn trong mắt điên cuồng lóe ra, phân tích cấm chế tạo thành thanh thảo này. Hai gốc thanh thảo, tuy rằng cấm chế chế tạo lại không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng cấu tạo chỉnh thể thì cực kỳ tương tự. Cho nên, lần này tốc độ phá giải của Tiêu Thần rõ ràng tăng vọt. Sau nửa canh giờ, gốc thanh thảo thứ hai bị phá giải, đồng dạng mang đến cho Tiêu Thần một viên lục châu khả ái. Tuy rằng vẫn còn dư lực, nhưng mà trong vòng cấm chế này, Tiêu Thần cũng không dám có nửa điểm khinh thường, vội vàng đem lục châu nuốt vào. Sau khi luyện hóa lần thứ hai đứng dậy, đi thẳng đến gốc thanh thảo thứ ba. Nửa canh giờ sau, gốc thanh thảo thứ ba bị phá giải. Tốc độ của Tiêu Thần càng lúc càng nhanh, theo kinh nghiệm phá giải không ngừng tăng lên, thủ pháp từ tay hắn phát ra càng lão luyện. Mười ngón tay tung bay, động tác tương tự như là thủ pháp cấm chế thu được từ lục châu. Phong cách cổ xưa đơn giản mà có hiệu suất cực kỳ lớn. Liên tục 21 gốc thanh thảo đều bị bài trừ. Giờ phút này phạm vi quanh thân của Tiêu Thần đã trống không một mảng lớn, mà trên mặt đất Tiêu Thần lại khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này sắc mặt của hắn hồng nhuận không thôi. Hắn đang hấp thu tiêu hóa cấm chế đạo thủ pháp bên trong lục châu. Sau khi phá giải được gốc thanh thảo thứ hai, vô số mảnh nhỏ ký ức bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hắn không dám có nửa điểm khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong lòng thì chờ đợi. Cũng may, những mảnh ký ức dung hợp lại tốc độ cực nhanh, chỉ qua mấy lần nối hấp lại có thể một cấm chế thần thông quỷ dị đầy đủ mà hiện ra bên trong nguyên thần của Tiêu Thần. Cấm đạo thần thông này có cái tên cực kỳ đơn giản: Thanh Thảo. Thanh Thảo đúng như tên, hoàn toàn là phương pháp bố trí cấm chế thanh thảo. Tiêu Thần nghiền ngẫm một lúc, sau đó chậm rãi mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọng khí. Chỉ cảm giác được nhãn giới mở ra, được lợi rất nhiều từ trong nó. Thanh thảo tuy chỉ là tiểu thuật cấm đạo cực kỳ đơn giản, nhưng mà chủng vi diệu lại diệu dụng của nó có thể là biển rộng mênh mông, sâu không lường được. Lấy cấm đạo tu vi hiện giờ của Tiêu Thần có khả năng hiểu chút sa lông bên ngoài thôi. Cấm chế trong hoa viên này có thể tồn tại là một chỗ tuyệt địa. Nếu cấm đạo tu ra, lại tất nhiên tu vi kém, chết không thể nghi ngờ. Chỉ khi nào giống như ta, trước tiên bài trừ cấm đạo phủ, được thu hoạch đại cơ duyên đại tạo hóa thì mới có thể phá được. Hoa viên này đối với ta mà nói là giống như một chỗ truyền thừa. Đợi khi ta đem cấm chế hoàn toàn lại bài trừ đi, tu vi cấm đạo tất nhiên tăng vọt, cảnh giới cực cao. Lúc đó, cho dù tu vi không tăng lên, nhưng thực lực lại có thể tăng vọt. Đôi mắt của Tiêu Thần sáng ngời. Giờ phút này hơi trầm ngâm, sau đó vươn người đứng dậy. Trong lúc hành tẩu, 10 ngón tay đánh ra, đưa đạo cấm chế đánh ra phía sau lưng, một gốc thanh thảo bài trừ chậm rãi xuất hiện. Theo cấm chế bố trí càng lúc càng hoàn thiện, thể tích những gốc linh thảo này càng lớn. Cho đến 10 trượng, mỗi một mùi hương thảo nồng đậm từ giữa chậm rãi tan phát, Tiêu Thần lại một đường đi tới. Động tác 10 ngón tay càng lúc càng nhanh là thoải mái hơn. Như vậy, hắn chỉ cần lưu loát sinh động, 20 gốc thanh thảo đã bị bài trừ lúc trước lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Bất quá thanh thảo này là từ tu vi cấm đạo của Tiêu Thần biến ảo mà ra. Đối với hắn mà nói, liền như là lãnh địa của nhà mình, tự nhiên không thể có nửa điểm uy hiếp. Lời thề cắn lại, người đương nhiên bị trọng thương. Nếu đạo hữu ra tay trước, đừng trách thiên hỏa tử lòng dạ ác độc. Hôm nay, người phải ở lại nơi này. Sau khi đem huyết châu bóp nát, sắc mặt của Thiên Hỏa Tử lộ ra vẻ dữ tợn. Độn quang trên người chợt tăng lên, thân ảnh nhanh như tia chớp, một ngón tay hóa thành màu đỏ, hướng tới ấn đường của Minh Nguyệt Chân Quân mà đánh xuống. Huyết châu vỡ vụn, sắc mặt Minh Nguyệt Chân Quân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong miệng không khỏi có tiếng rên, cả khí tức cũng giảm theo. Và đúng lúc này, Thiên Hỏa Tử lại đánh tới. Bảo Viên Chỉ, đốt thiên đấu hải, hủy diệt. Gầm lên một tiếng, trong đôi mắt Thiên Hỏa Tử, ý dữ tợn hiện ra. Hình như rất muốn chứng kiến cảnh tượng Minh Nguyệt Chân Quân bị nhanh chóng đốt đến nguyên thần hình thần câu diệt. Nhưng đúng lúc này, khí tức trên người Minh Nguyệt Chân Quân đột nhiên biến đổi. Nó cuồn cuộn như là sóng biển, to lớn như là núi, trong nháy mắt bộc phát ra, khí tức trơ trẽn lại mạnh mẽ bộc phát lên, hướng thẳng Thiên Hỏa Tử ở phía xa bắn tới. Dám ra tay với bổn quân, Thiên Hỏa Tử, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Minh Nguyệt Chân Quân khẽ cười gian trá, bàn tay nhẹ nhàng chụp tới Thiên Hỏa Tử. Nguyễn Anh Hậu Kỳ, ngươi không phải là Minh Nguyệt. Cảm ứng được khí tức người này, trong nháy mắt thay đổi, trên mặt Thiên Hỏa Tử lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, thét chói tai dừng ở chiêu. Nhanh chóng hắn điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà đến lúc này thì đã muộn. Một trưởng của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia đã đánh tới. Hơn 10 trượng xung quanh cánh tay, tất cả màu đen như mực, xen lẫn nhiều vết huyết sắc, trong nháy mắt ngưng tụ thành phương ấn. Âm vang ầm ầm, khí thế thì hung hãn, chụp thẳng về người phía trước. Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, sắc mặt Thiên Hỏa Tử trở nên tái nhợt. Đưa tay, lấy một pháp bảo từ trong túi trữ vật, đó là một chiếc lá có màu đỏ sậm. Sau khi pháp lực thúc giục vào trong đó, vật đó tuôn ra một cỗ hồng mang rực cháy, giống như một đàn lửa đang hừng hực mà cháy theo. Theo khí tức truyền đến, là một loại phương pháp pháp bảo thượng hạng. Phương ấn chìm xuống, ngọn lửa từ tấm chắn hồng thẫm mà rên rỉ ra, ngọn lửa càng lúc càng rực cháy hừng hực, màu đỏ thẫm bỗng chốc trở thành ảm đạm. Bảo vật chính là pháp bảo bổn mạng của Thiên Hỏa Tử, nguyên thần đã được gửi trong đó. Hiện tại pháp bảo bị hao tổn, sắc mặt của Thiên Hỏa Tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược về phía sau hơn 10 trượng. Hoàng Tiên Ấn, Huyết Ngục Lão Tổ. Thiên Hỏa Tử hoảng sợ, thanh âm thất thanh hô. Không nghĩ tới tiểu oa nhi ngươi lại có kiến thức không hề thấp, cuối cùng có thể nhận ra danh tiếng thần thông của lão phu. Khi đang nói chuyện, cơ thể Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi, cơ thể dâng lên, gương mặt già nua thay thế bằng gương mặt của một thanh niên hơn 20 tuổi. Sắc mặt thì anh tuấn, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt thì khép hờ, tỏa ra khí tức quỷ dị vô cùng. Không có khả năng, 30 năm trước Huyết Ngục Lão Tổ vì thọ nguyên bị hao tổn quá mức mà chết, ngươi làm sao có thể vẫn còn sống được như vậy? Thấy hiện rõ diện mạo người này, Thiên Hỏa Tử mặt cắt không có chút máu, trong miệng cũng khàn khàn thét lên chói tai, nói rõ sự thật. Bằng vào Lục Tông các ngươi mà cũng chỉ biết được qua chút chuyện của Hoàng Tuyền Tông chúng ta. Chuyện này là do chúng ta cố tình dựng lên cho các ngươi biết tất cả. Huyết Ngục Lão Tổ tuổi thọ đã sớm đạt đến giới hạn ngàn năm, không biết đã dùng bí pháp gì có thể kéo dài thọ nguyên đến bây giờ. Lão Tổ ta, lần này cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không có ngươi giúp, ta cũng chỉ muốn bắt mỹ nhân này yểu điệu, chỉ sợ là mất sức một chút, nhưng bây giờ lại đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay, lão phu hái âm nguyên của nàng, tu vi một bước mà đột phá cảnh giới viên mãn nguyên anh. Đến lúc đó đột phá bất trụy, có rất nhiều khả năng. Nói đến đây, trên mặt Huyết Ngục Lão Tổ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên Tiên Tử tràn ngập dục vọng, tham lam, trắng trợn. Ánh mắt Tử Tiên lúc này bị che phủ bên trong, gương mặt không có chút huyết sắc nào. Sắc mặt Thiên Hỏa Tử xám xịt lại, gương mặt nàng vốn hồng hào lại tràn đầy nếp nhăn. Thân thể cũng trong nháy mắt còng xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắc quang đang chấn áp Tử Tiên Tiên Tử, khóe miệng lộ ra ý thông khổ và hối hận. Nhưng mà Hắn thật không ngờ tất cả mọi chuyện đều do Hoàng Tuyền Tông bày ra. Vì hắn ngu xuẩn, một quân cờ là một kẻ khác tùy ý mà lợi dụng hắn. Ngu xuẩn? Tử Yên tiên tử nói quả không sai, mình quả thật ngu xuẩn vô cùng. Đúng là một tên đầu heo lại cùng Hoàng Tuyền Tông đi lừa gạt. Bất quá, chỉ cần Thiên Hòa tử mình còn sống, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương nàng. Nếu mình chết, vậy đợi kiếp sau, ta sẽ sửa lại sai lầm ngày hôm nay, tìm nàng mà sám hối. Thiên Hòa tử chậm rãi ngẩng đầu. Hắn lúc này coi nhẹ vết thương trên người, khí tức trên người hỗn loạn, nhưng mà trong mắt lại giống như con sói bị thương, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Hôm nay, Thiên Hòa tử ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Tử Yên. Hắn tới ngăn trước mặt Huyết Ngục lão tổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trên người có một cỗ khí thế chậm rãi toát ra, mà khí thế đó không liên quan tới tu vi thần tông. Tự nguyên thần phát ra, đó là lo do tu sĩ không màng đến sinh tử của mình mới có thể có được. Huyết Ngục lão tổ sống hơn ngàn năm trong tu đạo, trải qua bao nhiêu là trận chém giết, đối với khí tức này tự nhiên rất hiểu rõ. Thiên Hỏa tử này vốn tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách so với hậu kỳ chỉ kém một chút, khiến cho hắn đau đầu không thôi. Nếu hắn thật sự liều mạng, mặc dù hắn không có cách nào giết được mình, nhưng mà tại đây lại không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Thực lực mà bị hao tổn thì tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Đạo hữu Thiên Hỏa tử, hôm nay lão phu có thể cam đoan, nếu bây giờ ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lão phu có thể hạ Nguyên Anh huyết thệ, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Thậm chí, sau khi rời khỏi nơi này, ta còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Hoàng Tuyền Tông chúng ta. Đến lúc đó, lấy thực lực Hoàng Tuyền Tông chúng ta, cho dù tu sĩ Lục Tông nhận ra chỗ không ổn, cũng tuyệt đối không thể làm gì được ngươi. Còn nếu đạo hữu mà qua quả thực thích Tử Yên tiên tử này, lão phu cam đoan tuyệt đối sau khi hấp thu nguyên âm xong, có thể liên thủ với ngươi thi triển phong ấn thuật, sửa chữa trí nhớ của nàng, khiến cho nàng quy thuận ngươi. Từ nay về sau là một đôi uyên ương quyến lữ, không biết đạo hữu ý ngươi như nào. Tử Yên tiên tử nghe vậy thì thần sắc trong nháy mắt trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu lời nói đó thành sự thật, nàng sẽ tình nguyện lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, tuyệt đối không chịu vũ nhục. Thiên Hòa tử ngây ra, nhưng mà ngay sau đó trong đôi mắt lại bốc lên ngọn lửa giận dữ. Tử Yên chính là người mà hắn dành cả tình cảm chân thành đến trọn đời. Hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào vũ nhục nàng như là Huyết Ngục lão tổ này. Quả thật là đáng chết. Câm! Tiếng quát lên, cả người Thiên Hỏa tử đột nhiên khí thế bốc lên cường hãn vô cùng, giống như Trường Giang và Hà Hà, lại hét giận dữ chảy ra biển khơi. Hắn từng bước hướng Huyết Ngục lão tổ ấp chế nới. Hôm nay Thiên Hỏa tử ta có chết cũng phải bảo vệ Tử Yên đến cùng. Huyết Ngục lão tổ, đừng nhiều lời, ta tuyệt đối không mắc sai lầm, không thể cứu vãn một lần nữa. Huyết Ngục lão tổ nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Giờ phút này trong lòng đã hiểu, Thiên Hỏa tử này đã hạ quyết tâm dù phải chết cũng phải bảo vệ được Tử Yên. Dù trong lòng tức giận mắng không dứt, nhưng mà ngoài mặt cũng biểu hiện. Hắn lại giọng, người đã muốn chết, vậy lão phu tiễn ngươi lên đường. Đối với Tử Yên tiên tử, hắn nhất định phải có được. Chỉ vào việc hắn sử dụng bí thuật của Hoàng Tuyền Tông để sống sót, sinh cơ bên trong đã trôi qua cực nhanh. Nếu hắn không thể đột phá, 50 năm sau vẫn không thể tránh khỏi kết cục như cũ. Hắn tuyệt đối không được thu tay lại. Hoàng Tuyền ấn diệt sinh. Trong mắt Huyết Ngục lão tổ chợt lóe lên mãnh liệt, cả người toát ra huyết sắc vô tận. Tại đây, theo cái phất tay này, hung hăng lao về phía trước. Một chưởng đánh vào không trung, linh lực trong nháy mắt gào thét mà đến, ngưng tụ thành một mảnh phương viên mấy trượng. Phía trên phương ấn lại có ký hiệu đặc biệt gấp khúc, lúc ẩn lúc hiện, đó là hai chữ diệt sinh. Ấn này trong nháy mắt xuất hiện, ầm ầm bay lên hướng Thiên Hỏa tử nện xuống. Huyết Ngục lão tổ tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn, ngoại trừ tu sĩ bất trụy mạnh nhất thế giới, giờ phút này hắn toàn lực ra tay, uy lực đương nhiên là cực kỳ kinh người. Chỉ sợ một tu vi nguyên anh bình thường lại một kích này sẽ bị trọng thương. Tu sĩ trung kỳ cũng phải tránh nó, cũng không dám cùng nó mà đối lại. Nhưng vào thời khắc này, thiên hòa tử quát khẽ một tiếng, đối mặt với diệt sinh ấn không hề né tránh, tiến lên từng bước. Pháp lực trong thể nội giống như là nước sâu cuồn cuộn không ngớt. Khí tức của hắn đã thi thoảng thời gian lại tăng vọt, so sánh với huyết ngục lão tổ chỉ kém một chút mà thôi. Thiên cương bạo liệt tiễn. Giữa tiếng quát này, thân thể trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa cực kỳ quỷ dị, màu đỏ đến mức cảnh giới tận cùng. Hắc hỏa này rõ ràng là cực kỳ phức tạp, bất quá khi nó hiện ra, khoảng không xung quanh bị dao động nhiều lắm. Ngọn lửa này uy lực quả thật mạnh mẽ, cả khoảng không đều có thể tiêu hủy như thường. Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn điên cuồng, hơi nóng kinh người, cuối cùng biến hóa dài 10 trượng, mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con, trên đầu mũi tên toát ra ngọn lửa màu đen không ngớt, một khí tức quỷ dị nào đó chậm rãi tán phát ra. Đi! Khẽ quát lên, thiên cương bạo liệt tiễn hóa thành một đạo ảnh, gào thét mà đi, cùng diệt sinh ấn va chạm vào nhau. Diệt sinh ấn, thiên cương bạo liệt tiễn cùng nhau run lên, sau đó cùng nhau tản ra khí huyết và ngọn lửa rực đến vô cùng. Hai cái điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, giằng co không ngừng. Nhưng cùng lúc đó, sắc mặt thiên hòa tử trở nên trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, sắc mặt cũng không thay đổi, lùi về phía sau nửa bước, trong mắt lóe lên ý chí điên cuồng. Huyết ngục lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thật không ngờ diệt sinh ấn của hắn lại có thể bị ngăn cản. Dù vậy, vẫn lãnh đạm cười rộ lên. Tiên hòa bí điển quả thật giúp ngươi điên cuồng gia tăng thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng mà chung quy, tu vi này không phải là do ngươi luyện mà ra. Liệu ngươi có thể xuất ra được mấy thành thực lực của nó? Hôm nay, lão phu muốn nhìn xem liệu ngươi có thể kiên trì được bao giờ. Thanh âm còn chưa dứt, ăn đánh tới một trường nữa. Phù đồ ấn. Hoàn tuyển ấn, chi phù đồ, lấy sát chi làm người chủ yếu, thu thập nhiều sát khí và ngưng tụ thành, uy lực thì vô cùng kinh khủng. Giờ phút này trường ấn đánh tới, trong khoảng không, vô số sát khí màu trắng toát ra không ngớt, không biết sinh ra từ đâu, dung nhập lẫn nhau, hóa thành một vật thể màu trắng toát, giống như là bạch cốt vậy. Phía trên lại có hai ấn ký giống nhau, như là hai mặt quỷ không ngừng vặn vẹo điên cuồng chuyển động, đó là hai chữ, phù đồ.